Đại Ngu Hải Đường, sự tồn tại tuyệt vời nhất. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, vòng xếp lớp đầu tiên chính thức diễn ra. Ngồi thưởng thức từng màn trình diễn, Triệu Tiểu Đường cảm thấy vừa hâm mộ những thực tập sinh khác, cũng vừa lo lắng cho chính bản thân mình. Kỳ thực, Triệu Tiểu Đường luôn miệng nói mình tự tin nhất, nhưng sâu thẳm trong trái tim ấy, biết bản thân chưa được nhiều người biết tới. Thậm chí đến ba mẹ cũng không ủng hộ cô đi thi cuộc thi này. Cô vẫn có một chút lo sợ. Giọng của PD Kun vang lên. Màn biểu diễn tiếp theo. Minu Soak mời hai nhóm thực tập sinh lên sân khấu. Triệu Tiểu Đường hơi giật mình. Bàn tay nắm chặt, cô chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp khác đang kéo tay mình. Quay ra thấy nụ cười ấm áp của Ngô Thư Hân cùng hai bím tóc đang lắc lắc. Cố lên Tiểu Đường, tối về tôi sẽ ngoáy tay cho cậu. Khẽ nói cảm ơn, Triệu Tiểu Đường mỉm cười bước lên. Được rồi, sân khấu, tôi tới đây. Ngô Thư Hân ngồi dưới sân khấu. Mắt không rời khỏi Triệu Tiểu Đường dù chỉ một giây. Từng điệu múa uyển chuyển, từng câu hát của Triệu Tiểu Đường, từng biểu cảm trên khuôn mặt, đều khiến Ngô Thư Hân cảm thấy thu hút một cách kỳ lạ. Tiểu Đường, tôi thích nét mặt kiêu ngạo đó của bạn. Tiếng của Ella lão sư vang lên. Rất xinh đẹp phải không ạ? Nói xong, Triệu Tiểu Đường đưa mắt về phía Ngô Thư Hân. Chỉ thấy nàng gật đầu và vỗ tay liên tục. Cô không nhịn được cười đến tít mắt lại. Kết thúc buổi xếp lớp đầu tiên cũng đã là tối muộn. Kết quả của Triệu Tiểu Đường là lớp C và Ngô Thư Hân là lớp D. Hai người đều lấy đó làm động lực cố gắng. Sau này nhất định sẽ tiến tới thứ hạng cao hơn. Nhưng có một điều Triệu Tiểu Đường không ngờ tới. Đó là màn trình diễn của Triệu Tiểu Đường mang lại cho cô rất nhiều fan hâm mộ. Mọi người thậm chí còn so sánh cô với Tiên Hạc. Nếu Triệu Tiểu Đường khi đó biết được phản ứng của mọi người bên ngoài, có lẽ sự tự tin của cô sẽ càng được đẩy lên cao hơn. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của cái tên Đại Ngu Hải Đường. Tên couple của cô và Ngô Thư Hân. Khoảnh khắc Ngô Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cổ vũ cho nhau. Vài giây Triệu Tiểu Đường giúp Ngô Thư Hân mở chai nước. Ánh mắt vừa bất lực vừa ngại ngùng của cô khi nhìn Ngô Thư Hân huynh đều được máy quay ghi lại được. Vậy nên hai bạn trẻ hoàn toàn không biết gì cả. Mấy hôm sau vô tư khoác tay nhau ra ngoài mua đồ. Nghe thấy tiếng hét to đến giật mình của các fan ở ngoài đợi. Triệu Tiểu Đường ngây ngốc cả người. Phải tới khi Ngô Thư Hân giật nhẹ cánh tay, Triệu Tiểu Đường mới hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên có người kêu tên cô như vậy. Triệu Tiểu Đường cảm thấy thật hạnh phúc. Có phải cô đã được nhìn thấy rồi không? Trong những tiếng la hét kêu tên hai người, Ngô Thư Hân loáng thoáng nghe được cả mấy người hét lên. Đại Ngô Hải Đường, nàng dĩ nhiên hiểu cái tên này. Vì nàng đã được chị quản lý cho xem trộm một chút phản ứng của mọi người. Nàng cười thật tươi, tay ôm chặt cánh tay của Triệu Tiểu Đường. Những sân khấu tiếp theo của cuộc thi ngày càng khốc liệt. Mỗi nhóm chỉ được vài để tập luyện. Thời gian quá ngắn. Mọi người bắt buộc phải thuộc lời bài hát và vũ đạo. Ngoài ra phải biết cách thể hiện biểu cảm trên sân khấu sao cho hợp lý nhất có thể. Điều ấm áp nhất của những năm tháng đầy áp lực này có lẽ là sự ủng hộ và giúp đỡ của các thực tập sinh dành cho nhau. Trên sân khấu, họ là đối thủ, nhưng ở ngoài, họ là những người bạn thân thiết. Triệu Tiểu Đường lần này cùng team với Đoàn Tiểu Vi. Em ấy chọn cô cho vòng tuần hoàn tình yêu. Tuy Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình không hợp với phong cách thiếu nữ đáng yêu. Thế nhưng lần thử thách này có thể khiến Triệu Tiểu Đường bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cũng không phải là không tốt. Có điều, vì lịch tập luyện và quay các chương trình bổ sung khác quá dày, cô không có thời gian nói chuyện với Ngô Thư Hân nhiều. Khi về ký túc xá, hai người mệt tới mức thiếp đi ngay. Sáng hôm sau dậy liền vội vàng đi tập. Có lẽ thời gian duy nhất để hai người gặp được nhau là lúc ăn trưa. Nhưng hôm nay cũng không thấy Ngô Thư Hân xuống căng tin. Triệu Tiểu Đường hỏi những người cùng đội với Ngô Thư Hân mới biết được là nàng đau bụng nên không muốn đi. Cái người này, tới tháng rồi còn luyện tập quá nhiều. Sau đó lại chỉ ăn dưa leo để giảm cân. Cơ thể sao có thể chịu đựng được chứ? Triệu Tiểu Đường lấy một chút cơm và hoa quả cùng một bình nước ấm mang lên phòng tập của Ngô Thư Hân. Bước vào phòng, thấy nàng đang nằm một góc ôm bụng nhăn nhó. Triệu Tiểu Đường khẽ ngồi xuống, kéo nhẹ tay Ngô Thư Hân ra khỏi bụng, rồi đem chai nước ấm chườm lên. Ngô Thư Hân nhăn nhó mở mắt, thấy gương mặt nhỏ nhắn cùng ánh mắt lo lắng của người kia. Khẽ nói, sao cậu tới đây? Còn không phải vì không thấy cậu ở phòng ăn sao? Cậu giảm cân cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu chứ. Như thế này cậu muốn thi đấu với ai? Nghe được giọng điệu trách móc của người kia, Ngô Thư Hân cảm thấy một cỗ ngọt ngào dần lan tỏa. Lại im lặng nhìn người kia chăm chú chườm bụng cho mình. Người này ở bên ngoài lúc nào cũng nháo loạn, chưa tiếp xúc quá nhiều với giới giải trí. Nàng ngày nào cũng luôn nhắc nhở Triệu Tiểu Đường khi lên hình cái gì nên nói và cái gì thì không. Nhưng cũng có những lúc quan tâm tỉ mỉ tới nàng như bây giờ đây. Thật làm cho Ngô Thư Hân có chút nắm bắt không kịp. Dậy ăn đi bảo bối. Muốn tôi đút cho nữa sao? Giọng của Triệu Tiểu Đường vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ trôi ngày một xa của Ngô Thư Hân. Vậy tôi không dậy thì cậu đút thật à, nếu cậu muốn. Bây giờ bây, Ngô Thư Hân hơi đỏ mặt. Gì mà bảo bối chứ? Cái người này sau một hôm vô tình trêu đùa cùng Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân gọi cậu ta là bảo bối. Từ đó cậu ta cứ như vậy trêu nàng. Tuy đã quen nhưng lần nào nghe Triệu Tiểu Đường nói hai chữ đó, Ngô Thư Hân đều cảm thấy hơi ngại ngùng. Lại xen lẫn chút thích thú. Sao vậy chứ? Nhưng nếu ăn cơm, tôi sẽ béo lắm. Triệu Tiểu Đường véo cái má bầu bĩnh kia. Mà bây giờ có vẻ hơi bé lại rồi. Ngu chứng, dù cậu béo hay gầy, vẫn rất xinh đẹp, rất dễ thương. Tôi không phải ngu chứng. Được rồi, cậu không phải ngu chứng. Cậu là ngu công chúa. Ngu công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Được chưa? Ngô Thư Hân chưa kịp trả lời. Cửa phòng đã bị mở ra. Đoàn Tiểu Vi thò đầu vào gọi. Chị Tiểu Đường, đi tập thôi. Ngô Thư Hân nhìn ra ngoài cửa. Thoáng thấy nét mặt không vui của Đoàn Tiểu Vi. Hoặc có thể do cô ấy cũng hơi mệt. Nhưng dù sao Ngô Thư Hân vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng mỗi khi Đoàn Tiểu Vi nhìn thấy cô và Triệu Tiểu Đường bên nhau. Được rồi, chị đến đây. Triệu Tiểu Đường trả lời. Quay sang nhắc Ngô Thư Hân ăn xong nhớ uống nước ấm rồi nhanh chóng chạy đi tập. Chỉ còn một ngày nữa là đến công diễn rồi. Cách chương.